Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 629, chương 87, tính sai vẫn là tính đúng. Kim Linh Tiễn không hiểu ở giữa xuyên qua nhà tranh cách trở. Trong nháy mắt đến Huyền Từ trước mặt, Huyền Từ không nhúc nhích tí nào, liền tựa như không nhìn thấy bình thường, mặc cho kia tiễn bay tới. Mắt thấy bay tới Huyền Từ nơi cổ họng, Huyền Từ từ đầu đến chân hiện lên một đạo lưu quang. Mũi tên khẽ run lên, lập tức bị nghiêng bắn đi ra. Trong đêm tối xẹt qua chân trời, cũng không biết bay hướng nơi nào. Tất Tang Quang không tức giận chút nào, chợt quát một tiếng, liên phát 9 mũi tên. 9 mũi tên trên không trung hội tụ thành một đầu tiễn quang. Trong chớp mắt thẳng đến Huyền Từ mặt, Huyền Từ duỗi ra một chỉ, điểm tại tiễn quang bên trên, đem đạo này tiễn quang chỉ tan, sau đó khẽ gật đầu, nhẹ nhàng khen âm thanh, tiễn thuật vô cùng tốt. Trong túp lều, Tất Tang Quang sắc mặt tái nhợt, khô tàn tại đất, đồng bạch mi kiên trì đến lúc tờ mờ sáng, pháp lực tiêu hao hầu như không còn. Không thể kiên trì được nữa, thế là thay đổi nghỉ ngơi một đêm gấu hải khoát. Qua một đêm này, ngày thứ hai lúc, nhà tranh trước liền lộ ra hơi bình tĩnh. Đồng Bạch Mi cùng Tất Tang Quang lẫn nhau thay thế, chống đỡ lấy nhà tranh không ngã. Tất Tang Quang thì không tiếp tục đi bắn tên. Huyền Từ tiếp tục ngồi tại nhà tranh trước, tay kết mặt trời kim cương như lai trí tuệ ấn không ngừng diễn toán. Đến buổi chiều, tối cạnh ngoài một gian nhà tranh ầm vang sụp đổ. Qua một canh giờ, căn thứ hai nhà tranh cũng ngay sau đó sập. Sau đó là căn thứ ba, căn thứ tư. Theo căn thứ tư nhà tranh sụp đổ, hơn 10 điểm bạch quang lần nữa phóng lên tận trời, hướng về bốn phương tám hướng hối hả bỏ trốn. Trong túp lều, Sở Dương Thành thở dài, cúng Thất Tuần, làm gì vẽ vời thêm chuyện. Chu Thất cô nói, thử lại lần nữa chứ sao? Huyền Từ lắc đầu, hai tay xoay chuyển, lòng bàn tay hướng lên, 10 ngón hướng vào phía trong vừa thu lại, bốn phía bỏ trốn bạch quang bị từ phía trên bên cạnh kéo lại. Hội tụ tại Huyền Từ đỉnh đầu, không một lọt lưới, Huyền Từ ngón tay nhất trà sát, những này bạch quang riêng phần mình bốc cháy lên. Bay lả tả rơi xuống cho tàn bên trong, đột nhiên nổ lên một đạo sáng chói quang hoa chói mắt, đem cả tòa sơn cốc chiếu rọi đến sáng như ban ngày. Huyền Từ râu tóc bạc trắng đều tung bay, tại quang hoa bên trong theo gió phồng lên, hắn tăng bào cũng bắt đầu thiêu đốt, nhào tốc giấy lên khắp nơi ngọn lửa. Quang hoa kéo dài một lát, dần dần tán đi. Huyền Từ mặc trên người mang tăng bào bị đốt phá nhiều chỗ, nhìn qua hơi có vẻ chật vật. Sở Dương Thành tại trong túp lều nói, ngươi nhìn, ta liền đã nói với ngươi, vô dụng. Chu Thất cô vẫn là câu nói kia, thử một chút thôi, không thử làm sao biết. Huyền Từ khen, Thất cô hảo tâm kế, sớm nghe nói Thất cô đèn lồng lưu ly 10 phần cao minh, hôm nay kiến thức quả nhiên không phải phàm phẩm. Chu Thất cô cười khanh khách nói, đa tạ đại sư tán dương, tiểu nữ tử không dám nhận. Tại đại sư trước mặt, những này tính toán còn không phải vô dụng. Liền như vậy rằng co đến đêm khuya, cuối cùng còn lại nhà tranh cũng đã lung lay sắp đổ. Đồng Bạch Mi cùng gấu hải khoát sớm đã pháp lực khô kiệt. Từ Chu Thất cô cùng Tất Tang Quang thay phiên trèo trống. Tiếp qua nửa canh giờ, Chu Thất cô cùng Tất Tang Quang cũng lần lượt pháp lực hao hết. Mắt thấy nhà tranh liền bị Huyền Từ đánh vỡ, chỉ gặp nhà tranh cửa gỗ bỗng nhiên kéo kẹt một tiếng mở ra. Sở Dương Thành từ trong túp lều lộ ra nửa người. Đừng nhìn Sở Dương Thành tựa hồ bởi vì thụ thương nguyên cớ một mực chưa từng xuất thủ, nhưng Huyền Từ diễn toán bên trong, hắn mới thật sự là muốn lưu ý đối thủ. Vì vậy mấy ngày nay đến từ đầu đến cuối dẫn theo một phần tỉnh táo. giờ phút này gặp Sở Dương Thành ra, thầm nghĩ quả nhiên tới, chỉ thấy Sở Dương Thành từ trong túp lều nhô ra nửa người. Đưa tay chộp tới cây kia nghiêng dựa vào cánh cửa trên cần câu. Sau đó vung tay lên nhẹ nhàng lắc một cái, một đạo khí tức như có như không xẹt qua chân trời. Tại Huyền Từ trong ý thức nhẹ nhàng bôi qua, một vòng mà qua, Huyền Từ đại sư trong lòng khẽ run, hai bàn tay tự nhiên trượt xuống giữa gối, kết mặt trời kim cương Như Lai trí tuệ ấn cũng không còn cách nào tiếp tục kéo dài. Hắn suy tư một lát, nói, 7 năm trước ta chợt có nhận thấy, thế là bế quan lĩnh hội, không phải là bởi vì ngươi nguyên cớ. Sở Dương Thành lắc đầu, cái này lại không biết, nhìn qua trước mắt khí thế đột nhiên thay đổi Sở Dương Thành. Cảm thụ được trên người hắn kia một cỗ linh hoạt kỳ ảo chi ý. Huyền Từ chắp tay trước ngực nói, chúc mừng thí chủ nhập hư. Mới vừa tiến vào luyện hư cảnh, Sở Dương Thành mỉm cười đáp lễ thăm hỏi. Trầm mặc một lát, Huyền Từ nói, 19 tuổi nhập môn, 20 tuổi nhập đạo, 21 tuổi luyện tinh thuần quen, 22 tuổi kết thành đan thai, 25 tuổi mà vào kim đan, 29 tuổi đan sinh thần thức, 35 tuổi kết anh, 39 tuổi anh hóa dương thần. Sở thí chủ năm nay 52. Sở Dương Thành gật đầu, tuổi mụ 53. Huyền Từ đại sư nói, tưởng thật không dậy nổi, tu hành hơn 30 năm mà vào luyện hư cảnh, không hổ đạo môn trăm năm qua thứ nhất tuyệt thế thiên tài chi danh. Sở Dương Thành mỉm cười nói, kỳ thật bần đạo 2 năm trước liền có thể nhập hư cảnh, một mực ép cho tới bây giờ. Huyền Từ nao nao, thở dài, có thể thu đến thí chủ dạng này đồ đệ, là Tùng Tuyết đạo nhân phúc phận, tiếc thay Tùng Tuyết đạo nhân đã phi thăng, lão nạp duyên khanh một mặt, thật là khiến người tiếc nuối. Sở Dương Thành ôm quyền, hướng lên trời cúi đầu, gia sư ân đức, suốt đời khó quên. Huyền Từ nhìn qua Sở Dương Thành cần câu trong tay, hỏi, đây cũng là quý sư để lại chi vật, quả nhiên không tầm thường. Lão nạp diễn toán mấy ngày chi công, lại bị thí chủ cái này một cần tiện tay hóa đi. Sở Dương Thành nói, không phải là gia sư chi vật, chính là Trương chân nhân truyền lại, thông vi hiển hóa đại chân nhân. Đúng vậy, Huyền Từ im lặng không nói, thật lâu mới nói, nguyên lai hôm nay chi cục chính là Trương chân nhân 7 năm trước sở thiết, thực sự bội phục cực kỳ. Lão nạp vậy mà không có tính ra, vẫn là tu hành không đủ a. Sở Dương Thành lắc đầu, muốn tính ra 7 năm sự tình, sợ là thế gian không người có thể làm được. Đại sư làm gì tự trách, nếu không phải đại sư chi năng, ta vậy đệ tử thường vạn chân làm sao về phần chết. 1 năm qua này, mỗi lần nghĩ chi, bần đạo trong lòng như là đao cắt, vừa nói vừa hướng trong phòng kinh ngạc nhìn xem mình chúng đệ tử đau thương thở dài. Giấu giếm các ngươi 7 năm, đều là vi sư sai, chỉ là nếu không phải như thế, lấy Huyền Từ lão hòa thượng bản sự, lại trốn chỗ nào đạt được tính toán của hắn. Huyền Từ im lặng một lát, nói, thật là lòng dạ độc ác. Sở thí chủ quả nhiên là người làm đại sự, bỗng nhiên quay đầu hỏi, từ biệt mấy năm, Trương chân nhân mạnh khỏe. Một đạo cởi mở tiếng cười từ phương xa truyền đến, ha ha, còn tốt, gặp qua đại hòa thượng. Huyền Từ chắp tay trước ngực nói, Trương chân nhân giỏi tính toán. Tiếng cười tiếp tục, nói đến đương thời diễn toán đệ nhất nhân, không phải đại hòa thượng không ai có thể hơn. Bần đạo điểm ấy tiểu tâm tư, bất quá đụng cái xảo mà thôi. Huyền Từ nói, bần tăng có cái nghi vấn, không biết Trương chân nhân có thể giải hoặc. Đại hòa thượng mời nói, Trương chân nhân bần tăng tự hỏi một đường hành tung không có dấu vết mà tìm kiếm, Trương chân nhân là sao lại biết bần tăng tới chỗ này? Ha ha, cái này rất đơn giản, 7 năm qua, Bần đạo mỗi 7 ngày thu một lần phi phù, như phi phù không đến, chính là Đại Hòa Thượng đến. Ân, đây là quá khứ ước định, từ hôm nay năm 2 tháng sau, cái này ước hẹn liền đổi thành 3 ngày. Thì ra là thế, là Bần Thăng nghĩ lầm, Đại Hòa Thượng ngươi cũng có tính sai thời điểm, ngược lại là khó được. Huyền Từ mặc nghĩ một lát, bỗng nhiên cười một tiếng. Không dối gạt Trương chân nhân, những năm này Bần Tăng tu vi càng cao, phạm hồ đồ thời điểm nhưng cũng càng nhiều. Nguyên lai tưởng rằng là mình chấp vọng nguyên cớ, cho tới bây giờ mới hiểu được, đây là chúng đích kiếp số. Không giải quyết xong một kiếp này số, Bần Tăng liền chứng không được viên mãn. Chân nếu nói, Bần Tăng cũng không tính sai, hôm nay xem như đến đúng rồi. Trương lão đạo cười to, các ngươi tu Phật người, xưa nay liền có thể nói xảo biện, chính nói phản nói đều có lý, Đại Hòa Thượng cũng không ngoại lệ a. Ha ha, đã như vậy, vậy coi như ngươi tính đúng đi. Tiếng cười mới thôi, đông tây nam bắc bốn phương tám hướng, bốn tòa sơn phong chỗ cao nhất dần dần sáng lên kim sắc sáng rực. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.